Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3814, luyện đan. Long Thanh Phong không muốn chiếm ân nhân tiện nghi, Bạch Vũ Triết nhìn thấy loại tình huống này, hắn cũng là phúc hậu người, người khác đối với mình tốt, kia không thể đương nhiên đi hưởng thụ, cuối cùng song phương đẩy tới đẩy lui. Vẫn là Bạch Vũ Triết thắng, mà lại hắn cũng nói với Long Thanh Phong rõ ràng, thiên thần đan cũng chia 4 cấp độ, hắn có thể cho chỉ là cái này 4 cấp độ bên trong thấp nhất. Long Thanh Phong ngược lại là không có quá nhiều khái niệm. Phàm là chỉ cần là thiên thần đan, vậy liền có thể, chỉ bất quá Bạch Vũ Triết bây giờ trên thân thiên thần đan ngược lại là có. Có thể kia cũng là chữa thương đan. Cái này tự nhiên không phải Long Thanh Phong cần thiết, cho nên, cái này 2 viên hạ phẩm thiên thần đan, hắn phải hiện trường luyện chế, cũng may mắn đoạn đường này đi vào Long Chi Đạo Trường. Lại thêm trước đó tích lũy, Bạch Vũ Triết luyện chế 2 lần hạ phẩm thiên thần đan vật liệu vẫn là đầy đủ. Chỉ bất quá cần thời gian nhất định, Long Thanh Phong cũng không nóng nảy. Đối với nó kia tháng năm dài đằng đẵng đến nói, có thể quan sát một lần nhân loại đỉnh cấp luyện đan sư tại chỗ luyện đan. Đó cũng là một lần rất không tệ thể nghiệm a. Đừng hỏi vì cái gì nó biết Bạch Vũ Triết là đỉnh cấp luyện đan sư. Bởi vì có thể luyện chế thiên thần đan, kia tất nhiên chính là đỉnh cấp a. Mặc dù không hiểu, nhưng là cái này phán đoán phương thức còn tính là chính xác. Bạch Vũ Triết chỉ có thể trước nhịn xuống đối ngọn núi này tìm tòi hư thực xúc động. Bắt đầu trước đem chuyện này làm tốt lại nói, vật kia ở đây vô số năm không ai phát hiện, tin tưởng người khác khả năng cũng phát hiện không được. Thế là, hắn cũng liền bắt đầu bình tĩnh lại trước luyện đan. Chỉ cần không cần tôn kia tổng hợp chi đỉnh, cái khác cửu long đỉnh là sẽ không sinh ra cảm ứng. Cho nên Long Thanh Phong cũng nhìn không ra tới. Ngay từ đầu thời điểm, Long Thanh Phong vẫn là nhìn rất hưng phấn. Bởi vì mới mẻ a, cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn qua luyện đan đâu. Bạch Vũ Triết cái kia thủ pháp như là nước chảy mây trôi, ẩn chứa tự nhiên đại đạo, xác thực cũng rất mỹ quan. Nhưng nhìn 2 ngày sau đó, Long Thanh Phong đã cảm thấy có chút chán ghét. Suốt ngày đều là dạng này, xác thực rất khô khan. Bất quá, nó cũng là sẽ không đi quấy rầy Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết bây giờ luyện đan tốc độ, so trước đó lại nhanh không ít. Không chỉ là bởi vì cảnh giới của hắn đề thăng, còn cùng hắn sinh mệnh chi đạo có quan hệ. 10 ngày qua thời gian mà thôi, lò thứ nhất hạ phẩm thiên thần đan liền luyện chế thành công. Về phần đan kiếp, đối với Bạch Vũ Triết đến nói cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Khi hắn đem cái thứ nhất thiên thần đan giao cho Long Thanh Phong thời điểm, Long Thanh Phong kia to lớn long chảo cầm như thế một mai tiểu tiểu thần đan, cũng là một mặt hưng phấn. Mặc dù nó đối thần đan cũng không hiểu rõ, nhưng là nó tối thiểu nhất có thể cảm nhận được cái này mai thần đan bên trong ẩn chứa tinh khiết năng lượng. Dưới cái nhìn của nó, kỳ thật cứ như vậy một mai hạ phẩm thiên thần đan, chính mình liền không lỗ. Kỳ thật, thần thú tại ngay từ đầu thời điểm, thần đan trên người chúng phát huy được tác dụng, vô cùng có khả năng so với nhân loại người tu hành còn muốn hữu hiệu. Bởi vì, bọn họ khả năng cả một đời đều là không có sử dụng qua bất luận cái gì đan dược. Vô luận là thuốc gì vật, ăn nhiều sau đó, thân thể hoặc nhiều hoặc ít liền sẽ sinh ra một số chống cự cùng sức miễn dịch. Thần đan cũng là dược vật một loại, nhân loại bằng hữu, các ngươi thực tế quá đủ ý tứ. Kỳ thật ta cầm tới dạng này một mai thần đan, đã rất không tệ, mà lại Long Tâm Thảo tại cái nào đó góc độ đi lên nói vẫn là các ngươi thay ta đạt được đây này. Long Thanh Phong rất là cảm kích nói. Đang lúc Bạch Vũ Triết muốn khách khí một câu, sau đó hơi nghỉ ngơi lại luyện đan thời điểm,